Đế Bá, chương 6579, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chiêu này đập xuống thời điểm, phanh một tiếng vang lên, không chỉ là một tay đập nát liệt nguyên tổ, khởi địa Phật. Địa nguyên tố, khởi địa Phật diệt thế một thức, càng là đập nát liệt địa. Không, tại chiêu này đập xuống tới thời điểm, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Ở thời điểm này, liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật lúc này mới phát hiện tê ử vê ong cách mình là gần như thế, quỹ môn quan liền tại bọn hắn trước mặt. Ngay tại chớp mắt này thời điểm, liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật trong nháy mắt đem chính mình tất cả phòng ngự đều đấy đứng lên, bất luận là cường đại nhất bảo vật hay là công pháp cường đại nhất lại hoặc là dốc hết tất cả huyết khí, thậm chí thiêu đốt chân mệnh đều sẽ không tiếc. Nhưng là, ở thời điểm này, đầy hết thảy đều không tốt tại sự tình, tại phanh, một tiếng phía dưới, nghe được, răng rắc, vỡ nát tiếng vang lên, chỉ gặp khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ bọn hắn cái kia kình thiên mà lên hoàng kim thụ đều trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Mà bọn hắn tất cả phòng ngự cũng đều trong một sát na bị đập đến vỡ nát. Ngay một khắc này, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố muốn chạy trốn, nhưng là, đều là chuyện không thế nào. Bởi vì bọn hẳn trên căn bản trốn không thoát Lý Thất Dạ bàn tay. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ một tay đập vào liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật trên thân, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật ngay cả kêu thảm cũng không kịp, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, chỉ gặp đại địa đều bị vỡ ra một dấu bàn tay tới, mà liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật liên năm ở dấu bàn tay phía trên. Máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra đến, nhuộm đỏ bùn đất. Ở thời điểm này nhìn lại, chỉ gặp liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật hai người bọn họ nằm ở nơi đó thời điểm, tựa như là bị một bàn tay chụp xê, hết hai cái con muỗi một dạng, bị đập dẹp đến đính vào trên bàn tay. Ở thời điểm này, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật thân thể của bọn hắn đều hoàn toàn vỡ nát, liên xem như hỗn nguyên chân ngã, đều bê ị đê ánh đến hấp hối. Chẳng qua là không có đem nó đập nứt, đem nó ma diệt mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng kim chi hương đều trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nói, yên tĩnh đáng sợ đừng nói là đông đảo chúng sinh, chính là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cái kia đều hoàn toàn là bị dọa. Hai vị nguyên tố, cứ như vậy bị một bàn tay đập đến vỡ vụn, nằm trên mặt đất, cách cây xê, hết không xa. Chuyện như đặt vật trước kia bất cứ lúc nào, đều là không cách nào tưởng tượng, cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì, nguyên tố, đối với vô số tu sĩ mà nói, chính là vô địch biểu tượng, chí cao vô thượng biểu tượng, coi như không phải chân chính vô địch, muốn giết xê hết một vị nguyên tố, đó là cực kỳ khó khăn sự tình. Chớ nói chỉ là vừa ra tay, tùy tiện một bàn tay, chính là đem hai vị nguyên tố đập nát, loại chuyện này, ai cũng không dám tương tự. Lúc này, liền xem như chiêm hải nguyên tố, thiết thương nguyên tố bọn hãn thấy cũng đều không khỏi sắc mặt trăng bệch, bọn hãn có thể tưởng tượng, cùng là nguyên tố. Dạng này một bàn tay đập vào trên người mình, vậy sẽ là thế nào hạ trang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này giờ phút này, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, cũng đều lập tức minh bạch, vì sao cường đại như cùng chiêm hải nguyên tổ loại tồn tại này, vì sao ngay cả đan lộc lớn. Cái này cự phách dạng này, đều muốn quỳ Lý Thất Dạ dưới chân. Quá bê, lỡ lực, nhìn xem một bàn tay bị đập nát liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, đan lộc đại đế cũng không khỏi thì thào nói. Coi như hắc phong thiên vương loại tồn tại này, đã là hoang thần, lúc này, nhìn trước mắt một màn này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, mắt tối sầm lại đều ngất di. Ở thời điểm này, hắc phong thiên vương trong lòng là cỡ nào may mắn. Ngày đó là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình, hãn cái kia thời điểm, không biết trời cao đất rộng, vậy mà chạy tới cướp bê, óc Lý Thất Dạ. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ thật muốn giết hẳn, coi như hắn người, không cái hắc phong thiên vương cũng không đủ gờ, yết, thậm chí có khả năng nhẹ nhàng thổi một hơi, đều có thể đem hẳn vị này hoang thân bạo thành huyết vụ. Lúc này, máu tươi giang chảy lấy, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật hai người bọn họ nằm trên mặt đất. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặc cho máu tươi giang chảy. Lúc này, liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật bọn hắn cũng không biết chính mình là đến cỡ nào tuyệt vọng, loại này đáng sợ rung động, trực tiếp trùng kích đến bọn hắn linh hồn vì đó tuyệt vọng. Chính bọn hắn cường đại cỡ nào không biết sao, liền xem như toàn bộ cựu giới tồn tại cường đại nhất, cũng không có khả năng một bàn tay xem bọn hắn chụp xê hết. Hiện tại, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là có thế một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. À, các ngươi còn không có nói muốn thế nào kiểu xê hết. Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhàn nhạt nở nụ cười. Lời này vừa rơi xuống, toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương càng thêm là yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người không dám hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dù là Lý Thất Dạ không có chân áp bất luận kẻ nào, nhưng là, tại thời khắc này, trong lòng tất cả mọi người, Lý Thất Dạ tựa như là một tòa vạn cổ vô thượng ma nhạc, ép lên trên ngực bọn hắn thời điểm, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy không có gì sánh kịp sợ hãi. Loại sợ hãi này, không chỉ có những người khác có, nằm dưới đất liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật bọn hắn đều có, vào giờ phút này, bọn hắn cách quỷ môn quan là gần như thế, nhưng là, bọn hắn lại không muốn chứ vê ông. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, Hoàng Kim Chỉ Hương truyền ra ngoài tới một trận lại một trận tiếng oanh minh, một trận này lại một trận tiếng oanh minh truyền đến thời điểm, tựa như là trong chớp mắt này muốn xuyên qua toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương một dạng. Ở thời điểm na y, Hoàng Kim Chỉ Hương một trận lóa mắt không gì sánh được rực sáng, cái này lóa mắt không gì sánh được rực sáng trong nháy mắt hướng toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đánh thẳng tới, trong nháy mắt. Một cỗ độc nhất vô nhị vô địch chỉ thế trong nháy mắt quần xuyên toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương, áp đảo Hoàng Kim Chỉ Hương toàn bộ sinh linh trên thân. Đây là cái gì? Ở thời điểm này, Hoàng Kim Chỉ Hương toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đồ hãi nhiên hét to một tiếng, bởi vì mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, giống như là một cái so Hoàng Kim Chỉ Hương to lớn hơn thế giới muốn xâm lấn toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương một dạng. Thế giới này muốn trong nháy mắt đem Hoàng Kim Chỉ Hương đâm đến vỡ nát đông dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch cảnh, trong nháy mắt này, làm Hoàng Kim Chỉ Hương chúa tế Đan Lộc Đại Đế lập tức ý thức được cái gì. Cảm nhận được cỗ này vô địch lực lượng muốn xuyên qua toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương thời điểm, hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cái gì, vô địch cảnh, Chiêm Hải Đại Đế, La Sát Ma Đế bọn hắn vừa nghe thấy lời ấy. Cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hoàng Kim Chỉ Hương, võ địch chỉ cánh, chí cao chỉ địa, đây là toàn bộ thiên tội hải tam đại mộng cảnh, mà lại, tam đại mộng cảnh giữa lẫn nhau cách xa nhau đến vô cùng. Xa xôi, tại cái này tam đại mộng cảnh ở giữa, lẫn nhau không liên quan gì liên quan. Hoàng Kim Chỉ Hương có Hoàng Kim Chỉ Hương mộng, vô địch chỉ cảnh có vô địch chỉ cảnh mộng, chí cao chỉ địa cũng có chí cao chỉ địa mộng, giữa lẫn nhau. Là không lân nhau, chưa nói chỉ là đánh sâu vào. Cho nên, ở trong vô địch chỉ cảnh trở thành người vô địch, hần cũng không có khả năng đi vào Hoàng Kim Chỉ Hương trở thành Hoàng Kim Cự Phách, trái lại cũng là như thế. Hiện tại đột nhiên, vô địch chỉ cảnh điên cuồng khuếch trương, vô địch chỉ cảnh tựa như là bị một cỗ chí cao lực lượng vô địch kéo đến thật dài, bị kéo lên vô địch chỉ cảnh, vậy mà hướng Hoàng Kim Chỉ Hương đánh thẳng tới. Tại trong toàn bộ quá trình này, Hoàng Kim Chỉ Hương đều bị loại này vô địch mạnh lực lượng xuyên qua, Hoàng Kim Chỉ Hương toàn bộ sinh linh đều muốn bị vô địch chỉ cảnh lực lượng dinh grid trên mặt rất một dạng. Lên, ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế cũng cảm thấy không ổn, thét dài một tiếng, chính là Hoàng Kim Quang mang phun ra ngoài, Hoàng Kim Thủ cũng là không gì sánh được Kim Hoàng, tất cả Hoàng Kim lực lượng phóng lên tận trời. Lên, Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế, Kim Đao Đại Đế. Phù Cầm Đại Đế bọn hắn cũng đều cảm thấy không ổn, bọn hắn cũng đều thét dài một tiếng, bọn hắn tất cả. Hoàng Kim chỉ lực cuồn cuộn phóng lên tận trời, cùng Đan Lộc Đại Đế Hoàng Kim lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Lên, tập chúng sinh chỉ lực, ở thời điểm này, Hoàng Kim Chỉ Hương toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được vô địch chỉ cảnh muốn VAC hạp hướng về phía Hoàng Kim Chỉ Hương, nếu như toàn bộ vô địch chỉ cảnh triệt để đụng vào Hoàng Kim Chỉ Hương mà nói. Như vậy, thật là sẽ đem toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đâm đến vỡ nát, đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người cũng đừng nghĩ sống. Cho nên, trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Chỉ Hương toàn bộ sinh linh đều nhao nhao xuất thủ, bất luận là bình thường tu sĩ cường giả, hay là bản địa thổ dân, lại hoặc là đại đế hoang thần các loại, bọn Hần đều toàn lực ứng phó, đem chính mình tất cả hoàng kim chỉ lực trùng kích mà lên, trong một chớp mắt trùng kích lên cửu thiên, cùng đan lục đại. Đế hoàng kim chỉ lực trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau. Oanh, oanh, oanh, từng dợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, vang vọng cửu thiên thập địa. Ở thời điểm này, đứng tại toàn bộ thiên tội hải trong mộng cảnh đi xem. Thời điểm, có thể nhìn thấy vô dịch chỉ cảnh mộng cảnh này bị kéo đến thật dài. Nó phải có một nửa mộng cảnh liên hướng hoàng kim chỉ hương va đập tới. Ở thời điểm này, loại kia không cách nào đánh giá, không cách nào tưởng tượng vô địch chỉ lực gầm gào lấy hướng hoàng kim chi hương đánh tới, muốn đem toàn bộ hoàng kim chi hương đánh cho vỡ nát một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đồng thời, đan lục đại đế, chiêm hải nguyên tổ các loại tất cả mọi người liên hợp hoàng kim chỉ hương toàn bộ sinh linh, bọn hẳn đem chính mình tất cả lực lượng đều tụ tập ở cùng nhau. Theo tất cả mọi người hoàng kim lực lượng tụ tập cùng một chỗ đằng sau. Toàn bộ hoàng kim chỉ hương tựa như là bị kích hoạt đồng dạng, toàn bộ mộng cảnh đều là một cái cự đại không gì sánh được hoàng kim một dạng, không gì phá nối đồng dạng. Nhưng là, không biết vô địch chỉ cảnh có cái gì lực lượng hoặc là tồn tại tương trợ, nó vô địch chỉ lực chính là không gì sánh kịp, điên cuồng đánh thăng tới. Nghe được, phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang bên tai không dứt, rung chuyển toàn bộ hoàng kim chỉ hương thế giới. Muốn đem hoàng kim chỉ hương toàn bộ thế giới đâm đến vỡ nát một dạng. Nhưng trên thực tế cũng như vậy, theo vô địch chỉ cảnh một lần lại một lần đánh thắng tới lực lượng, đâm đến toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều quay cuồng không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh chúng vỡ nát một dạng. Tại sao có thể có nhiều như vậy vô địch chỉ lực? Chính là đan lục đại đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô địch chỉ cảnh vô địch chỉ lực giống như bị điên, vô số lần tăng vọt. Không tốt. Ở thời điểm này, vô địch chi cảnh đột nhiên lui lại, sau đó lấy hung mãnh nhất lực lượng nặng nề mà đánh thăng tới, đan lục đại đế cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cách chương.